Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018, chương 1025. Chấm muốn hùng bá thiên hạ, nhưng là phần này yên lặng nhưng không có kéo dài bao lâu. Bọn hắn cũng không khắc chế nổi nữa, chính mình nhao nhao nghị luận lên. Yêu đế mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả cổ đế đô không phải là đối thủ. Thái ất tiền bối rất lợi hại a, vậy mà có thể đơn độc đối kháng yêu đế. Chấn nguyên tử đại tiên là ai a? Cái tên này rất quen thuộc a. Thật sự là Hạo Thiên Đình đại hạnh a. Nghe văn võ bá quan nghị luận, Từ Hạo Thiên quét mắt đám người một chút, trên mặt mỉm cười liên tục. Hồi lâu, tại mọi người đều sau khi bình tĩnh lại, Từ Hạo Thiên mới vừa cười vừa nói, triều hội về sau, thông cáo thiên hạ, chấm về sau xưng thiên đế. Vâng, tỷ can cung kính trả lời. Mặt khác, các người cũng đừng coi là đón lấy bên trong là ăn mừng thời điểm. Chấm cũng không phải một cái hưởng lạc đế vương, chấm muốn xưng bá khắp thiên hạ. Từ Hạo Thiên đại mã kim đao ngồi tại trên long ỷ, cười ha hả nói, nghe được quần thần nhất thời hô hấp dồn dập. Đây nếu là đổi lại cái khác hùng chủ nhất định sẽ thật tốt hưởng thụ một phen, cái này kiếm không dễ. Xưng hào, các thần tử cũng có thể lý giải, nhưng lại không nghĩ tới Từ Hạo Thiên như thế cấp bách muốn mở cương chui từ dưới đất lên. Bọn hắn đột nhiên minh bạch Từ Hạo Thiên vì sao có thể đứng ở thiên hạ đệ nhất đế vị trí. Bởi vì hắn vẫn luôn chưa từng ngừng, luôn luôn lại vì mình hùng tâm nỗ lực bính bác lấy. Bệ hạ, yên tâm, chỉ cần ngài nói đánh người nào, ta liền đánh người đó. Na Cha vỗ bộ ngực nói ra. Tại Bách Hùng đại hội bên trên, hắn vẫn luôn là khán giả, tâm lý kìm nén một hơi, liền muốn làm một vố lớn. Từ Hạo Thiên gật đầu, tiếp tục nói, chúng ta một tháng sau phát binh, trước tiên truyền triệu thiên hạ. Hạo Thiên Thiên Đình sẵn lòng tiếp nhận các vực đến đây ném bái, gia nhập Hạo Thiên Thiên Đình, đạt được che chở. Một tháng sau, chấm sắp xuất hiện binh phía nam vực thiên thế giới làm trung tâm hướng bốn phía lên đường đánh. Tới, ai không phục đánh liền đến hắn phục tùng. Ai dám ngăn cản, diệt, dù cho mặt khác ngũ đế nếu như dám cản cản, trực tiếp giết. Mặt khác, Như Lai Phật Tổ, Vương Kính Long, Quy Minh, Khấu Khanh, từ từ Hoài Đô đã là chấm người. Chuyên gia không cần đại thủy xông tới miếu Long Vương. Một lời nói nghe được các thần tử hưng phấn dị thường, toàn thân không ngừng run rẩy, quá phấn chấn lòng người. Đây hoàn toàn là duy ngã độc tôn tiết tấu a. Đương nhiên, cho tới bây giờ lo lắng chỉ có những cái kia các quan văn. Nhưng là tại giờ phút quan trọng này, có ai dám lên tiếng khuyên nhủ? Chính là Lưu Bá Ôn cũng không dám lỗ mãng. Tiếp đó, ta muốn vì lần này hùng chủ đại cùng người tham gia luận công hành thưởng. Từ Hạo Thiên nói tiếp, Thái ất chân nhân, hậu nghệ bọn người cũng đều là có công lao lớn người. Cùng bọn hắn so sánh, tại Hạo Thiên Đình đám người toàn bộ chung vào một chỗ cũng không bằng. Bởi vì bọn hắn trợ giúp Từ Hạo Thiên đoạt lấy thiên hạ đệ nhất đế cái tên này buông xuống muôn đời. Xưng hào, nhất là Thái ất chân nhân, càng là lập được khoáng thế kỳ công. Thái ất, giúp chấm đối kháng yêu đế đế tuấn, không thể bỏ qua công lao. Chính thức phong làm Thái ất tổ sư, đứng hàng nhất phẩm, có thể tại Hạo Thiên trong đình quảng thu môn đồ, khai tông lập giáo. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Thái ất chân nhân một trận chiến thành danh, càng là một bước lên trời. Trọng yếu hơn là tùy ý khai tông lập giáo, đạt được Từ Hạo Thiên hỗ trợ, lại thêm Thái ất chân nhân nghịch thiên tu vi, rất có thể liền có thể thành lập được một cái khổng lồ thế lực. Chẳng lẽ Từ Hạo Thiên cũng không lo lắng sao? Quần thần trong lòng mặc dù sốt ruột, nhưng là tại lúc này nếu như lối ra, chắc chắn sẽ chúng bạn xa lánh. có ai lại biết rõ Từ Hạo Thiên thực ra không một chút nào lo lắng. Mấy ngày nữa hắn nhất định sẽ triệu hồi ra so với Thái Ất chân nhân còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Với lại hắn muốn để Thái Ất tử trung đỉnh phong, thì càng không cần lo lắng. Hậu Nghệ, vì trẫm đánh bại rất nhiều hùng chủ, không thể bỏ qua công lao. Đứng hàng nhất phẩm có thể tại thiên quân bên trong, tùy ý chọn tuyển một đội quân, người cũng có thể tự xây lập một chi quân đội. Các loại tư nguyên ngươi tùy ý lãnh. Từ Hạo Thiên nói tiếp. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.